Bất diệt bá thể quyết, chương 1361 tông chủ tuyền cơ. Gocchuyenaudio.com, đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi phòng nghỉ ngơi một cái, chờ Vân Vân sau khi ra ngoài ta sẽ đem nàng cho mang tới. Họ Lục nữ tử nói, chính là hướng phía đông đi đến. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi theo ở phía sau, đồng thời hắn phát hiện nguyên bản vây quanh hắn cái kia mấy chi đội ngũ cũng không có tán đi, mà là chậm rãi cùng ở phía sau hắn, từng cái đều tràn ngập bất thiện khí tức. Họ Lục nữ tử yên lặng ở phía trước dẫn đường, Mộ Phong thì lại yên lặng theo ở phía sau. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, họ Lục nữ tử ngừng lại, Mộ Phong phát hiện hắn chỗ tại chính là một tòa cùng loại với tứ hợp viện cự sân rộng. Ta mặc dù không biết ngươi tên là gì. Họ Lục nữ tử chậm rãi xoay người lại cái kia song lạnh. Như băng con ngươi nhìn thẳng Mộ Phong, đùa cợt nói, nếu là lúc trước ngươi đến Lạc Trần Tinh Tông, bằng Vân Vân địa vị, ngươi có thể thu được lễ đãi. Mà hiện tại, ngươi chỉ có thể thu được tử vong. Nói, họ Lục nữ tử thổi một tiếng huýt sáo, chợt viện tử bốn phía đột nhiên lướt ra lần lượt từng thân ảnh. Mộ Phong phát hiện những này thân ảnh lại toàn bộ đều là võ hoàng cường giả, trong đó càng là có vài vị võ tông cấp bậc cường giả. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền đối với Mộ Phong phát động không khác biệt công kích mãnh liệt. Tĩnh mịch mà rộng lớn đại điện, đứng thẳng từng chiếc trụ lớn, mỗi cái trụ lớn bên trên đều treo tản ra u quang viên châu. Tại đại điện chỗ sâu, có một đầu rất dài lại hướng lên bậc thang. Tại nấc thang cuối cùng, là một tòa cẩm thạch rèn đúc mà thành chỗ ngồi, một tên yêu. Nhã mà phong vận vẫn còn xinh đẹp phụ nhân, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Xinh đẹp phụ nhân thân mang theo từng sợi tinh quang váy lụa, ở đây tĩnh mịch đại điện bên trong, lộ ra hết sức lóa mắt. Nàng, chính là Lạc Trần Tinh Tông tông chủ tuyền cơ, là huyền thiên phủ tiếng tăm lừng lẫy chuẩn đế cường giả. Tại đại điện chỗ sâu, trừ tông chủ tuyền cơ bên ngoài, phó tông chủ, các đại trưởng lão các loại tông môn cao tầng, cơ hồ đều đến đông đủ. Khi Vân Vân đi theo Tăng Sâm đến đại điện chỗ sâu thời gian, nhìn thấy chính là như vậy chiến trận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi trắng bệch một mảnh. Tăng Sâm bái kiến tông chủ, phó tông chủ, Tăng Sâm đi đến đại điện trước rất dứt khoát hai đầu gối quỳ xuống, đối với ngồi tại đài cao chỗ ngồi bên trên tông chủ tuyền cơ cùng lập tại hạ thủ chỗ phó tông. Chủ thi lễ một cái, Lạc Trần Tinh Tông phó tông chủ tên là Vạn Tông, là một tên tuổi quá một giáp lão giả, mặc rộng rãi trường bào thân hình đơn bạc nhưng cặp mắt kia lại sáng ngời vô cùng. Tăng Sâm, đứng dậy đi, tuyền cơ mở miệng thanh âm thanh linh êm tai. Tăng Sâm đứng dậy, hung hăng chừng sau lưng Vân Vân một chút, mới hắn hành lễ thời gian, tự nhiên phát hiện Vân Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, cái này khiến trong lòng của hắn không vui. Vân Vân, ngươi hình như trong lòng đối với ta có oán khí, tuyền cơ cái kia xong như ngôi sao óng ánh con ngươi, rơi trên người Vân Vân, mỉm cười hỏi nói. Vân Vân thì là quay đầu chỗ khác miệng không đối với tâm mà nói, không có. Ta nào dám có oán khí, ta đối với tông chủ thế nhưng là ước mơ vạn phân, mười phần kính ngưỡng. Hừ, Vân Vân, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi nói chuyện với tông chủ, liền quỳ đều không quỳ sao? Còn không cho ta quỳ xuống. Tăng Sâm lạnh hừ một tiếng, đối với Vân Vân quát lớn nói. Vân Vân quay đầu, hung hăng trừng mắt Tăng Sâm, vẫn như cũ đứng. Thật sự là làm càn. Tăng Sâm giận dữ tay phải hư không thò ra, nghĩ muốn mạnh mẽ đem Vân Vân trấn áp quỳ trên mặt đất bên trên. Tốt, tuyền cơ mở miệng, nàng bấm tay gảy nhẹ, liền hóa giải mất Tăng Sâm khí cơ cái kia xong mỹ mắt nhìn xuống Vân Vân, mỉm cười nói, Vân Vân. Ngươi thế nhưng là tại Thiên Ly Thành nghe nói liên quan tới ngươi sư tôn truyền ngôn. Vân Vân ngây ngẩn cả người, đừng đi qua đầu, lập tức giơ lên, cặp con mắt kia gắt gao chừng mắt tuyền cơ, nói, đúng. Ta chính là nghe nói truyền ngôn, biết các ngươi đem sư tôn ta cho chủ động hiến tặng cho diệt thần các người. Tuyền cơ không nói gì, mà bên cạnh hắn phó tông chủ Vạn. Tông nói chuyện Vân Vân, ngươi hiểu nhầm tông chủ, trước đó diệt thần các vây quanh chúng ta Lạc Trần Tinh Tông thời gian là tuyên bố muốn đem chúng ta tông môn cho tàn sát gần hết, muốn diệt chúng ta môn. Lấy diệt thần các thực lực hắn quả thật có thể làm được. Nguyên bản chúng ta đều dự định chống lại đến cùng, nhưng ngươi sư tôn cũng chính là xảo sư điệt động thân mà ra, lấy tự thân vì thẻ đánh bạc thuyết phục diệt thần các hai vị các chủ, cuối cùng nàng đi theo diệt thần các rời đi. Tuyền cơ nhẹ giọng than thở, nhìn xem Vân Vân chân thành nói, Vân Vân. Rất nhiều chuyện rất dễ dàng nghe nhầm đồn bậy, đương nhiên chung quy là ta làm sai, không có thể đem yên nhiên lưu lại. Ngươi quái ta cũng là nên, nếu ngươi chưa hết giận ta nguyện ý lấy cái chết làm rõ ý chí. Nói tuyền cơ tay áo vung lên, một thanh lóe ra tinh mang. Trường kiếm hoành không mà đến, cắm ngược tại Vân Vân trước người mặt đất bên trên. đây là ta bản mạng linh binh, thất tinh kiếm, như trong lòng ngươi vẫn như cũ khó bình, cái kia liền cầm lên kiếm này đâm về ta, ta sẽ không phản kháng, cũng nguyện ý vì mình vô năng mà gánh chịu vốn có kết quả. Tiền Cơ ôn hòa nói, tông chủ không thể, tông chủ, hiện tại là chúng ta tông môn nguy vong thời khắc, ngài là tông chủ của chúng ta, quyết không thể có việc. Đúng vậy a tông chủ, ngài nếu là xảy ra chuyện tiếp xuống cần phải làm sao ứng đối ngũ đại thế lực đột kích. Phó tông chủ, các đại trưởng lão vội vàng quỳ một gối xuống tới, khuyên nhủ Tuyền Cơ việc này không thể. Các ngươi đều im miệng, Tuyền Cơ đột nhiên quát lớn một tiếng, trong đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều cúi đầu. Sau đó, Tuyền Cơ đứng dậy, thuận theo bậc thang từng bước một hướng hạ, đi hướng Vân Vân. Giờ phút này, Vân Vân sững sờ ngay tại chỗ, đôi mắt bên trong tràn đầy phức tạp, lại xuất hiện một tia do dự. Nàng có thể nhìn ra được Tuyền Cơ trong mắt đầy là chân thành, cũng không có bất kỳ cái gì dối trá cảm xúc, mà lại nhìn bộ dáng của nàng đúng là thật cảm thấy hổ thẹn. Lẽ nào thật sự chính là nàng hiểu nhầm tông chủ sao? Tuyền Cơ dừng ở Vân Vân trước mặt, ánh mắt nhu hòa nhìn xem cái sau, nhẹ giọng nói, Vân Vân. Ngươi như là thật chưa nguôi cơn tức liền rút kiếm đi, ta sẽ không trách ngươi. Vân Vân thân thể mềm mại run lên, nàng nhìn xem Tuyền Cơ cái kia xong nhu hòa con mắt, lại nhìn một chút trước người thất tinh kiếm, hai tay nắm ở chuôi kiếm, nàng lâm vào do dự cảm xúc bên trong. Như Vân Vân giết ta, các ngươi không nhưng đối phó. Nàng, nhất định phải bảo đảm nàng an toàn rời đi tông môn, biết sao? Tuyền Cơ chợt mà đối với chung quanh quát lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ. Phó tông chủ cùng các đại trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, từng cái lộ ra vẻ không cam lòng, lại không thể làm gì. Vân Vân, rút kiếm đi, Tuyền Cơ bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng rơi tại Vân Vân bả vai bên trên, nhu hòa nói. Vân Vân bả vai run rẩy, rốt cục là không kềm được nước mắt tràn mi mà ra, ủy khuất mà nói, tông chủ. Thật là như vậy sao? Sư tôn ta nàng thật là chủ động cùng diệt thần các người đi được. Tuyền Cơ than nhẹ nói, phải. Nhưng cái này đều là trách nhiệm của ta, sở dĩ ta nguyện ý nhận tương ứng trừng phạt. Vân Vân, ngươi trách ta là rất bình thường. Tông chủ, là ta trách oan ngươi, vậy ngươi có thể đem sư tôn cứu trở về sao? Vân Vân cuối cùng buông lỏng ra cầm thất tinh kiếm chuôi kiếm hai tay, nâng lên hai mắt đẫm lệ trong mắt nhìn xem Tuyền Cơ khờ dại hỏi. Tuyền Cơ nhẹ nhàng đem Vân Vân ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nói, sẽ. Ta nhất định sẽ cứu trở về yên nhiên. Vân Vân lau lau khóe mắt nước mắt còn chưa cao hứng, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến đổi, nàng phát hiện toàn thân của nàng đều không thể động đậy. Chỉ thấy nàng bên ngoài thân chẳng biết lúc nào, xuất hiện lít nhít tinh quang đường vân, đưa nàng cả người đều bao trùm đi vào. Tông chủ ngươi, Vân Vân ngây ngẩn cả người, nhìn xem lui ra phía sau mấy bước Tuyền Cơ trên mặt tràn đầy mê mang. Tuyền Cơ thì là đạm mạc nhìn xuống Vân Vân, mới ôn nhu cùng điềm tĩnh, sớm đã bị cười lạnh thay thế. Cách chương.